Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc An nhìn chén rượu lại được rót đầy, nhìn cơn bực bội nhìn Thẩm Giác nói, hạ quan tửu lượng kém, xin thẩm thủ phụ tha cho hạ quan. Thẩm Giác vẫn chưa động đũa, chỉ cúi đầu nhìn Bạch Ngọc An nói, ta lại không thấy Bạch đại nhân có vẻ tửu lượng kém. Bạch Ngọc An giả vờ bình tĩnh nói, không dám say rượu trước mặt thẩm thủ phủ, mất mặt xấu hổ. Thẩm Giác cười lạnh nhìn Bạch Ngọc An, giọng nói chậm rãi. Hôm nay mời Bạch đại nhân đến vốn là để uống rượu ngắm tuyết, không say làm sao tận hứng. Nói xong, thị nữ liền đưa chén rượu đến trước mặt Bạch Ngọc An. Bạch Ngọc An nhìn chén rượu trước mắt, trong lòng trăm mối tơ vò. Tuy tức giận vô cùng, vẫn nhận lấy chén rượu, định dùng cách cũ uống. Thẩm Giác lúc này lại hỏi, Bạch đại nhân, rượu này thơm như thế nào? Bạch Ngọc An nhìn Thẩm Giác, đương nhiên là rượu thơm nồng. Thẩm Giác lại nói, rượu này khác với rượu thường, nếu Bạch đại nhân có thể nếm ra được, vậy tối nay ta sẽ thả Bạch đại nhân về nghỉ ngơi như thế nào? Bạch Ngọc An từ lần trước uống rượu ở chỗ Vi Quốc Cữu, liền biết rượu này lợi hại, cay đắng như vẫn còn lưu lại trên đầu lưỡi, vốn định cả đời không động đến rượu nữa. Chén rượu sứ xanh trên tay lắc lư, nàng vẫn siết chặt chén rượu, nhắm mắt nếm một ngụm, rượu chỉ chạm vào khóe môi. Bạch Ngọc An mở môi, vẫn đắng, nàng không nếm ra được mùi vị gì. Nhưng Thẩm Giác đã nói như vậy, trong lòng suy nghĩ một chút, Bạch Ngọc An nhìn Thẩm Giác nhỏ giọng bịa chuyện. Vị hơi đắng, sau đó có chút ngọt, ngoại trừ đắng, Bạch Ngọc An không nghĩ ra được hình dung nào khác về mùi vị của rượu, chỉ có thể xem Thẩm Giác nói gì. Thẩm Giác lại nói, xem ra Bạch đại nhân vẫn chưa chú tâm phẩm rượu. Sắc mặt Bạch Ngọc An hơi khó coi, nàng không biết uống rượu, làm sao phẩm rượu, chỉ đành nói, hạ quan không biết uống rượu, tự nhiên không thể phẩm ra. Thẩm Giác liền cười, xem ra Bạch đại nhân định cùng ta ở đây uống rượu suốt đêm rồi, nhưng ngày mai là ngày nghỉ, ta cũng không ngại uống rượu suốt đêm. Bạch Ngọc An không chịu nổi, nàng nhìn những món ăn gần như chưa động đũa trên bàn nhỏ, nhỏ giọng nói, sao thẩm thủ phụ không ăn cơm? Thẩm Giác không ngờ Bạch Ngọc An lại chuyển chủ đề, nhàn nhạt nhìn Bạch Ngọc An nói, ta không đói. Bạch Ngọc An gật đầu, lặng lẽ cầm đũa gắp thức ăn. Món ăn trên bàn phong phú, viên thịt tứ hỉ, cá bát bảo, thịt anh đào, phần lớn đều là món Bạch Ngọc An thích ăn. Nàng giả vờ ngốc nghếch ăn cơm, chỉ mong Thẩm Giác quên chuyện uống rượu. Lần trước nàng chỉ uống hai chén đã say mềm, nàng sẽ không mạo hiểm nữa. Thẩm Giác thản nhiên nhìn Bạch Ngọc An ăn cơm, nàng hơi cúi đầu, từng miếng nhỏ đưa vào miệng, ăn rất chăm chú, hắn không nhịn được hỏi, ngon không? Bạch Ngọc An liền vội vàng gật đầu, uống một ngụm trà nói, ngon lắm, quả thật cũng rất ngon. Gần đây Bạch Ngọc An hơi eo hẹp về tài chính, đã lâu rồi không được ăn thịt thả ga như vậy. Thẩm Giác cười, không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn Bạch Ngọc An ăn cơm. Bạch Ngọc An ăn cơm trông cũng rất tao nhã, ngón tay thon dài cầm đũa, mỗi lần gắp cũng không nhiều, vừa đủ một miếng nhỏ, xoay xoay chiếc nhẫn bích ngọc trên tay. Ánh mắt Thẩm Giác nhìn Bạch Ngọc An khẽ động, thấp giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này Bạch đại nhân không bằng thường xuyên đến dùng bữa, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là từ chối, nhưng Bạch Ngọc An nghĩ nếu trực tiếp từ chối, đôi bên cũng có chút khó xử, liền đặt đũa xuống, cảm kích nói, chỉ e hạ quan quấy rầy thẩm thủ phủ, không dám thường xuyên đến. Thẩm Giác khó có được nụ cười, trong phủ này chỉ có ta một mình, Bạch đại nhân có thể đến cùng ta dùng bữa, cũng làm cho phủ bớt lạnh lẽo. Cách chương.